Thần Điêu Phong Vân, chương 260, tế phẩm Lý Tương, góc truyện audio.com. Lý Mạc Sầu nhìn Quỳnh Tư mấy người đi trước đi vào, nhẹ nhàng lôi kéo Lý Hổ vạt áo, nhỏ giọng oán trách nói, tốt, phu quân, ngươi đã nhiều ngày nói có việc chính là đi tìm vài cái tóc vàng mỹ nữ a. Lý Hổ cười cười, nói. Sự tình giải quyết, về sau các nàng đó là người một nhà. Điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, dù sao ta sẽ không khi dễ các nàng. Lý Mạc Sầu cười duyên nói. Kỳ thật không cần Lý Hổ nói, Quỳnh Tư vài cái mới tới, ở trong này chỉ biết như trên tân bàn bị khoản đãi mấy ngày, cùng Hoàng Dung đám người quen thuộc, mới tính có thể khôi phục bình thường thân phận. Cực lạc giới chẳng phân biệt được quý tộc nghèo hèn, cho dù Lý Hổ theo Tống Cung cùng Kim Cung mang ra này xinh đẹp nha hoàn, ở trong này cũng là cùng Hoàng Dung những người đó cùng ngồi cùng ăn, chính là các nàng chính mình hội theo bản năng đi làm một ít chỉ có nô tỳ mới có thể làm chuyện. Đến Long Phượng Cung lầu hai khách quen tính, Lý Mạc Sầu vội vàng tiếp đón Quỳnh Tư mấy người, Lý Hổ làm cho các nàng trước quen thuộc hạ hoàn cảnh, một mình hạ đến lầu một Uyên Ương Trì. To như vậy Uyên Ương Trì, cộng khả cất chứa mấy trăm nhân đồng dục, lúc này ở trong ao chỉ thấy vài cái xích bạch khiết phía sau lưng nữ nhân ở tán gẫu. Long tỷ tỷ, người nói nam nhân kia căn rất lợi hại, nhưng là phụ thân cũng không làm cho ta xem, hắn sẽ nói ta còn nhỏ, chờ lớn đang nói. Một tiếng non nớt giọng nữ theo trì nội truyền đến. Đứng ở ngoài cửa Lý Hổ sừng sốt, này nói chuyện không phải Tương Nhi thôi, nàng trong miệng kêu Long tỷ tỷ, nhất định là tiểu long nữ, quả nhiên, Lý Tương trong lời nói âm vừa chợt nghe tiểu long nữ ha ha cười nói. Cha ngươi cha sự vật bận rộn, ngươi là tuổi còn nhỏ, nhưng huyết sơn tán lộ giới trung linh khí, lại xúc chướng ngươi cùng sư sư trưởng thành tốc độ, dáng người cũng không so với tỷ tỷ kém a, hừ, phụ thân mới không vội, vừa rồi ta cùng mẫu thân đến ngoài cung, hắn còn dẫn theo thất cái tóc vàng mỹ nữ trở về đâu. Này một tiếng oán giận xuất từ Lý Sư Sư chi khẩu, Lý Hổ cười thầm nàng như thế nào trùng hợp ở trong này. Lâm Hướng Anh nhìn Lý Sư Sư truy vấn nói, không phải giới chung người. Lý Sư Sư nhẹ giọng ân nói, Lâm tỷ tỷ ta lại như thế nào không biết cực lạc giới các tỷ tỷ, sinh gương mặt vừa thấy chính là mới tới, không biết phụ thân từ nơi này lừa gạt đến. Tiểu Long Nữ bất mãn nói. Tỷ tỷ, phu quân thật đúng là phong lưu khoái hoạt, nói là đi ra ngoài bàn bạc việc tư, nguyên lai là đi cấp chúng ta tìm tỷ muội đi. Lâm Hướng Anh bĩu môi, dịu dàng nói. Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu biết hắn thôi, liền ngươi này xả nữ nhân mới có thể tin hắn chuyện ma quỷ, hơn nữa theo chúng ta này đó nữ nhân, lại có thể nào thỏa mãn hắn. Tỷ tỷ lời nói cực kỳ, phu quân công pháp đã đại thành, hàng đêm sinh ca không dưới giường, nếu không phải ta hoài có bầu, hiện tại phải đi hội hội hắn. Lý Tương Nghi Thanh nói. Long tỷ tỷ, hội hội phụ thân là cái gì ý thưa a, không phải thường xuyên gặp mặt thôi. Chờ ngươi lớn, sẽ biết. Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ chăm miệng một lời nói, nghe được nói trong lời nói giống nhau, hai người nhìn nhau cười cười. Lý Sư Sư đột nhiên cười nói, Tương tỷ tỷ, hội hội phụ thân, ta đã hiểu. Ngươi biết cái gì, ta cũng đều không hiểu. Lý Tương thông minh lanh lợi, ở cực lạc giới là có tiếng, nhưng là luận nam nữ việc nàng lại chỉ biết ra lông ý, Lâm Hướng Anh cùng tiểu long nữ cũng nhìn Lý Sư Sư, nhìn xem này tiểu nha đầu, có thể nói ra nói cái gì đến. Góc truyện audio.com, Lý Sư Sư cười duyên nói, hội hội phụ thân, chính là cùng phụ thân mây mưa thất thường, ta nghe lén quá Hương Vân thì cùng vô song thì đối thoại, Tương tỷ tỷ chính là nam thượng nữ hạ chúng ta cùng nhau xem qua. Các ngươi cùng nhau xem qua, tiểu long nữ kinh ngạc nói. Lý Tương mặt đỏ lên, ngón tay ở môi biên nhất lập hư nói. Hai vị hảo tỷ tỷ, đây chính là bí mật Nga, nếu như bị phụ thân biết, hắn nhất định hội thoá mạ chúng ta. Tiểu Long Nữ cùng Lâm Hướng Anh nhìn nhau cười, thầm than hai người thật sự là đáng yêu, Lý Hổ bản sự, không phải các nàng có khả năng lý giải, cho dù có cái rất nhỏ văn thanh, Lý Hổ đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Miệng đầy đáp ứng giữ bí mật Tiểu Long Nữ đứng dậy nói. Ta tẩy tốt lắm, các ngươi chậm rãi phao đi. Gặp tiểu long nữ phải đi, Lâm Hướng Anh cũng đứng dậy, nhìn hai cái quỷ nha đầu, dậy nói. Đừng lão phao, đối thân thể không tốt, hai vị tỷ tỷ đi thong thả. Lý Tương cười khẽ trong nháy mắt nói. Nhìn theo hai người mặc quần áo rời đi, Lý Tương lập tức lặn xuống nước bơi đứng lên, lớn như vậy cái ao, là tốt nhất bơi lội trường hợp. Lý Sư Sư cũng học của nàng bộ dáng, nhưng là này bơi lội không phải Lý Sư Sư cường hạng, của nàng cường hạng là cầm kỳ thư họa cùng Lý Tương này chích yêu cân nhắc ngũ hành bát quái quỷ tinh linh so sánh với, nàng càng văn tĩnh chút. Đến ngoài cửa, Lâm Hướng Anh nhíu mày nói, muội muội khả cảm giác được có mùi, tiểu long nữ ngẩn ra cười nói, này nào có cái gì mùi. Lâm Hướng Anh dùng sức người khứu, nơi nơi nhìn nhìn kỳ quái nói. Là nam nhân hương vị, chẳng lẽ phu quân đã tới? không thể nào, nếu hắn đến, còn không đã sớm đi vào, cũng không phải không cùng Tương Nhi cùng sư sư thẳng thắn thành khẩn tương đối quá. Tiểu Long Nữ lắc đầu cười nói. Lâm Hướng Anh gật đầu tự giễu cười, cười thầm chính mình có thể là rất tưởng phu quân nguyên nhân, cũng là đã biết hai mặt trời lặn cùng Lý Hổ mây mưa, trong lòng như thế nào không có đối nam nhân ảo tưởng lỗi thấy, nhất tưởng đến Lý Hổ trở lại trong cung, của nàng cước bộ nhanh hơn chút. Nhìn các nàng thân ảnh biến mất ở đi ra góc, Lý Hổ thân hình theo vách tường chung đi qua đi ra, đây là hắn gần nhất mới phát hiện công pháp tự nhiên xuyên qua vách tường, này giống như thần bình thường bản sự, làm cho hắn có thể rất tốt ở Long Phượng trong cung hành tẩu, nghĩ đến đâu Lý, liền ăn mặc tường mà qua. Tốt Tương Nhi, sư sư, phụ thân hai ngày không về, các ngươi tựa như này tưởng niệm phụ thân, xem ra là nên cho các ngươi thượng nhất đường giáo dục khóa lúc. Lý Hổ tự nói, làm bộ như không biết bên trong có nhân mãnh thôi mau môn, bước nhanh đi rồi đi vào. Mà hắn tiếng bước chân cùng mở cửa thanh, làm cho ao Lý hai cái cô gái hoảng sợ, làm nhìn đến là Lý Hổ khi, Lý Tương lần đầu tiên theo trong ao đứng lên, hoan hô nói. Phụ thân, người đã đến rồi à, Lý sư sư ổn định ở trong nước lảo đảo thân hình, đỏ mặt nhìn bên cạnh ao Lý Hổ, nàng không phải lần đầu tiên bị Lý Hổ nhìn đến trần truồng, nhưng là mỗi một lần, nàng đều đã có tim đập cảm giác, bụng lại thường xuyên suy nghĩ Lý Hổ thời điểm, khô nóng dị thường, dưới thân ồ ồ nhiệt dịch cũng là thường xuyên chảy ra, làm cho nàng lần cảm kỳ quái. Đúng vậy, phụ thân vừa mang xong việc một thân thối hãn, vốn định gột rửa các ngươi tại đây kia phụ thân liền đợi tái tẩy. Lý Hổ gật đầu nói chuyện cước bộ nhưng không có phải rời khỏi ý tứ. Lý Tương quyệt miệng nũng nịu hô, khóc chuyện audio.com, phụ thân, không được ngươi đi, ngươi một thân hãn vị làm sao phương, mau xuống dưới cùng ta cùng sư sư muội muội cùng nhau hí thủy. Đúng vậy, phụ thân, cũng không phải lần đầu tiên cùng chúng ta hí thủy, xuống dưới đi. Lý sư sư gặp Lý Tương đầu đến ánh mắt lập tức cũng đi theo hô một câu, nếu đã biết khi không kêu, Lý Hổ vừa ly khai, Lý Tương xác định vững chắc hội hung nàng một chút. Lý Hổ vẻ mặt cố mà làm nói, vậy được rồi, phụ thân cái này đến, rút đi y bảo, Lý Hổ vẫn chưa toàn bộ thốn quang, mặc kiện tứ giác quần cộc hạ cái ao, Lý Tương đã rất nhanh bơi lại đây, xem Lý Hổ mặc đại quần cộc nàng thiếp lại đây oán trách nói. Phụ thân làm cái gì vậy, mặc này tắm rửa một chút không thoải mái, ngươi không phải đã nói, ở Uyên Ương chỉ yếu toàn thân cái gì cũng không mặc thôi. Theo thủy diện xuống phía dưới nhìn lại, có thể thấy được nghiêng thân thể Lý Tương kia trước người rủ xuống choai choai thánh nữ phong, mặc dù không có thành thục hỏa bảo cũng không thất đáng yêu, hai lạc phấn tiêm không biết vì sao kích động đột khởi, ở bụng dưới, rất thưa thớt hắc ti theo nước gợn tả hữu lắc lư kia phấn phùng gắt gao nhắm. Nhìn cái gì vậy à, phụ thân, ngươi cũng không phải không thấy quá. Lý Tương nhất động thân, đem kia thánh nữ phong lộ ra thủy diện. Lý Hổ nuốt nước miếng một cái, như vậy gần gũi thưởng thức Lý Tương thánh nữ phong, kia tư vị ra sao này thích nhưng là rất nhiều lần hắn đều là cách quần áo mơn trớn, chưa từng một lần thiếp ra thì chạm đến, kia lưu lại thủy tí, lại mê người giọt giọt trong suốt. Thấy hắn còn không nói chuyện, Lý Tương reo lên, phụ thân, mau thoát quần cộc ta muốn phụ thân dạy ta cùng sư sư bơi lội. Nga, hảo, Lý Hổ một cái giật mình, ở không chối từ thốn rớt quần cộc ném ra trì ngoại. Kia dựng đứng ở trong nước hung khí, sớm đã có phản ứng, nhưng là Lý Tương như là không phát hiện giống nhau, quay người ở trong nước ngồi nhảy vài cái, đầu cũng không hồi hô. Phụ thân, nhanh lên, dạy ta bơi lội. Lý Hổ thật muốn nói ngươi không phải hội bơi lội thôi, nhưng là lời này hắn khả luyến tiếc nói ra khẩu, Hương Diễm ở phía trước, lại là cùng hai cái nữ nhi một chỗ tốt như vậy, cơ hội ở cực lạc giới cũng không hào tìm. Nhìn Lý Tương quyệt tuyết trắng cổ cánh hoa, Lý Hổ thò người ra nhẹ nhàng ở trong nước vỗ một chút, nhạ Lý Tương nũng nịu nhất hừ, hồi đầu quyến rũ nhìn mắt Lý Hổ nói. Phụ thân thật là xấu, mau giáo người ta bơi lội. Lý Hổ thân mình đứng ở Lý Tương một bên, một tay nâng lên của nàng bụng, chỉ huy nói. Thử thả lỏng thân thể, đừng cười a, nhưng là ta ngứa thôi, phụ thân thủ liêu người ta tâm ngứa. Lý Tương thốt ra nói. Lắc lắc đầu, Lý Hổ thầm than Lý Tương mị công cũng không bình thường, cô gái nhỏ này cả ngày ở cực lạc giới Lý Hôn đốc tục ngữ nói gần chu giả xích gần mặc giả hắc chính mình này các lão bà, đều biết nói chính mình thông suốt ăn cực lạc giới nữ nhân, cho dù Lý Tương cùng Lý Sư Sư, cũng sẽ không buông tha cho nên tổng hội ở các nàng bên người nói chút nam nữ tình hình. Vậy kiên nhẫn một chút, Lý Hổ ra vẻ mặt nghiêm cần nói. Lý Tương quay đầu nhìn phía trước không xa Lý Sư Sư, ánh mắt chớp chớp, Lý Sư Sư cũng không ngốc tự nhiên biết tỷ tỷ đang làm cái gì trò, nàng đã sớm cùng Lý Tương thương lượng qua, cũng muốn cùng Tiểu Long Nữ các nàng giống nhau, cùng Lý Hổ ở giường thượng mây mưa thất thường. Góc truyện audio.com, Lý Hổ thủ thực quy củ đặt ở Lý Tương bụng phía trên, hơi chút dùng một chút lực hướng về phía trước dương, Lý Tương toàn bộ thân mình liền trồi lên một nửa ở trên mặt nước kia đẫy đà tuyết trắng cổ cánh hoa trình dưa hấu hình lõa lộ ở trước mắt, Lý Hổ nhịn không được nhìn hai mắt. Hai tay chậm rãi dao động, hai chân nhẹ nhàng đá thủy. Lý Hổ biết rõ Lý Tương du tốt lắm, lại vẫn là giáo miệng nàng cơ bản bơi lội kỹ xảo. Nghe được chỉ huy Lý Tương, làm bộ thực mới lạ vừa thông suốt loạn bát, thân mình mặc dù đi phía trước đi cũng là ở Lý Hổ trợ lực hạ. Bơi một lát, Lý Tương tự hồ cũng cảm giác được nhàm chán, bắt đầu thật sự chính mình bơi đứng lên. Phụ thân, người buông ra thủ ta chính mình có thể. Lý Tương tự giác loại này tiếp xúc một chút cũng không hảo ngoạn, liền ra tiếng nói. Lý Hổ có chút thất vọng buông lỏng tay ra, mắt thấy Lý Tương bơi đi ra ngoài, vừa du ra không xa, Lý Tương đột nhiên đầu hướng hạ cả người đổ động vài cái, ở trong nước quay cuồng lên, Lý Hổ thân hình vừa động lèn vào trong nước tấn du đi qua. Khụ khụ, Lý Tương miệng phun ra nước ao, mặt bị sang đỏ bừng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, ý Hổ ôm ấp Lý Tương, lấy tay nhẹ nhàng vỗ của nàng bối, một hồi lâu, Lý Tương sắc mặt mới khôi phục lại đây, cảm thụ được Lý Hổ quan tâm, nàng đối chính mình tiểu kỹ lưỡng cười nhạt, nhưng là cũng chỉ có như thế tài năng cùng Lý Hổ như vậy xích thể tương đối. Phụ thân ta không sao, Lý Tương mặt đỏ nhìn dưới nước kia cứng rắn hung khí ở chính mình tiểu thối thượng rán, nóng hầm hập vô cùng kích thích. Lý Hổ lôi kéo nàng, nói. Qua bên kia nghỉ ngơi một hồi đi, lần sau không được như vậy trêu cợt phụ thân. Lý Tương gật gật đầu, sáng tỏ trừng mắt nhìn, đã biết sao làm là thật là giả, Lý Hổ đương nhiên hội xem đi ra chính là hắn quan tâm chính mình, bằng không cũng sẽ không lập tức phát lại đây. Đến bên cạnh ao, Lý Hổ thoải mái dựa vào chỉ vách tường, ánh mắt nhìn Lý Tương hướng về phía Lý Sư Sư vẫy vẫy thụ ý bảo nàng lại đây nghỉ ngơi một chút. Phụ thân, Sư Sư dáng người theo ta so với ai rất tốt chút đâu. Lý Tương nhẹ giọng hỏi, Lý Hổ còn không có phản ứng lại đây Lý Tương vấn đề, nàng đã muốn kỵ đến trên người đến, thân thủ ôm Lý Hổ cổ kia mềm thánh nữ phong kết rắn chắc thật dán tại Lý Hổ trên người, trong khi dẫy chết thân thể của nàng tử vừa lúc cưỡi ở kia một cây dựng thẳng lên tới hung khí thượng. Của nàng kiều cổ ở trong nước nhẹ nhàng mấp máy, lại không biết chính mình đang ở ngoạn hỏa. Cảm thụ được Lý Tương nhiệt tình, Lý Hổ hai tay đặt tại của nàng cổ cánh hoa thượng, làm cho của nàng phấn phùng rất tốt ở chính mình hung khí đi lên hồi mấp máy kia cọ cảm giác khiến cho Lý Tương không đến một lát liền hơi hơi phát ra than nhẹ thân thể cũng tản mát ra nhiệt lượng. Nga, phụ thân, người ta dưới thân nóng quá, thật thoải mái, a cách trương.